Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5156, chạy ra Tú Linh Thành. Từ Trung, các ngươi tại Vô Ân Thành điều tra đến tin tức gì? Lâm Bạch lập tức nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử. Truy vấn, Từ Trung nghe thấy Lâm Bạch kêu lên tên của hắn. Hơn nữa còn biết bọn hắn từ Vô Ân Thành trốn thoát. Đồng thời còn biết bọn hắn biết một cái tin tức rất quan trọng. Chợt, Từ Trung nhớ tới, vừa rồi Lâm Bạch liền nói qua, Lâm Bạch có một loại thủ đoạn có thể đọc mỗi người ký ức. Xem ra Lâm Bạch đã từ tưởng liệt trong trí nhớ, biết được lai lịch của bọn hắn. Lâm Bạch huynh đệ, người có loại này quỷ thần khó lường năng lực, càng thích hợp chiêu hình ti a. Nếu là ngươi nguyện ý đến chiêu hình ti phát triển, có lẽ so ngươi tại Thiên Thủy Tông càng có tiềm lực. Từ Trung cười khổ một tiếng, bán một cái nút. Ta đang tra hỏi ngươi, chớ cùng ta ba hoa. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, ngươi xác định thân phận của chúng ta, nhưng chúng ta không có cách nào xác định thân phận của ngươi nha. Ai biết ngươi có phải hay không huyết thần giáo xếp vào ở trong Thiên Thủy Tông ám tử đâu. Từ Trung nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Lâm Bạch cười cười, cảm thấy Từ Trung nói cũng đúng. Chính mình cũng là thông qua siêu hồn bí pháp, mới xác định ba người bọn họ thân phận. Mà bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ nhìn qua Lâm Bạch trong tay một tấm lệnh bài mà thôi. Cũng vô pháp xác định Lâm Bạch có phải hay không huyết thần giáo ám tử. Huyết thần giáo hủy diệt nhiều năm, những này tuế nguyệt vẫn luôn tại giấu tài. Bọn hắn núp trong bóng tối, bồi dưỡng võ giả, hướng sở quốc đại địa các nơi xếp vào ám tử. Lâm Bạch huynh đệ, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Dù sao liền ngay cả chiêu hình ti nội bộ, đều có huyết thần giáo ám tử, mà lại tại Khắc Châu trên đại địa. Cơ hồ có một nửa tông môn đều là thuộc về huyết thần giáo ám tử. Chấm ngoặc kép, điều này không khỏi làm cho chúng ta phải cẩn thận làm việc a. Lâm Bạch cười cười, tựa hồ không có cách nào tìm tới thứ hai ở giữa phá cục điểm. Đúng lúc gặp giờ phút này, chung quanh trong ngõ tắt truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Có đại lượng võ giả hướng về nơi đây tụ đến, lý ra võ giả đi tìm tới. Chúng ta hay là đi trước thì tốt hơn. Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch tiến lên một bước, bắt lấy Từ Trung cùng Chu Hạ bả vai, đạp vào phi kiếm. Bay vút lên trời, mặc dù Tú Linh Thành lý ra là huyết thần giáo ám tử. Nhưng dù sao Tú Linh Thành là lý ra địa bàn, Lâm Bạch lẻ loi một mình ở đây. Muốn đối phó bọn hắn cũng là có chút không dễ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời rời đi. Chờ liên hệ với liên minh đại quân, lại ra tay với bọn họ không muộn. Từ Trung cùng Chu Hạ chính là mật thám. Bọn hắn bình thường chỉ phụ trách điều tra tình báo. Không chịu trách nhiệm cùng địch nhân chém giết. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi. Bọn hắn cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Vừa rồi đại chiến bên trong, Tú Linh Thành đại trận đã có phá toái dấu hiệu. Không có cấm bay pháp trận, Lâm Bạch tự nhiên có thể khống chế phi kiếm. Phá không rời đi. Đã tìm được chưa? Lại hướng chung quanh tìm xem. Nhìn xem có hay không tung tích. Tìm được. Bọn hắn ở chỗ này, chấm ngoặc kép, làm sao lại chỉ có bọn hắn 6 người, cái kia chiêu hình ti 3 người đâu, đầu kia âm u trong đường tắt, mấy trăm vị lý gia võ giả tụ đến, chỉ nhìn thấy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh 6 vị lý gia võ giả, lại duy chỉ có không thấy 3 vị kia chiêu hình ti võ giả, lý gia một vị trưởng lão đem bên trong một người đánh thức, người kia nhìn về phía trưởng lão. Dọa đến sắc mặt trắng nhợt, bái kiến trưởng lão. Đùng, trưởng lão này một bàn tay vung đi qua, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao lại thân chịu trọng thương? Cái kia 3 cái chiêu hình ti mật thám đâu? Người kia cẩn thận hồi tưởng một phen, quỳ trên mặt đất hô, trưởng lão, chúng ta vốn là bắt lấy cái kia chiêu hình ti 3 người, chính hướng trong gia tộc đi đến. Lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một vị nam tử áo trắng. Hắn đưa tay một đạo kiếm khí liền đem chúng ta đánh thành trọng thương. Sau đó chúng ta liền hôn mê đi. Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm. trưởng lão liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vị kia Lý gia trưởng lão sắc mặt ngoan lệ, một trưởng đem người này lần nữa đánh bất tỉnh đi qua. Hừ lạnh một tiếng, phế vật, đem bọn hắn 6 người mang về gia tộc, nghiêm trị không tha. 6 người kia bị kéo sau khi đi, Lý gia võ giả thấp giọng nói ra, trưởng lão, có phải hay không chiêu hình ti điều động cường giả tới nghĩ cách cứu viện rồi? Lý gia trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói ra, bất kể có phải hay không là chiêu hình ti cường giả đem bọn hắn cứu đi. Chúng ta Lý gia đều đã bại lộ, là nay còn có bù đắp cơ hội. Vừa rồi bọn hắn nói chỉ nhìn thấy một vị nam tử áo trắng. Coi như tu vi của người này thông thiên, cũng bất quá là lẻ loi một mình mà thôi. Cha cho ta, quản chi đào sâu 3 thước cũng muốn đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Sau đó giết, Lý gia trưởng lão lạnh như băng hạ lệnh. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, bay thẳng Tú Linh Thành bên ngoài mà đi. Giờ phút này Tú Linh Thành bên trong, loạn thành một bầy, có vô số võ giả bay lên trời, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Ai cũng không có chú ý tới Lâm Bạch, rời đi Tú Linh Thành về sau. Lâm Bạch hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Từ Trung hồi đáp, đi Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe nói qua. Theo Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, một đoàn ký ức hiện lên ở trong đầu. Phụ thân của Lý Cố Nhàn Lý Thiên Ân, chính là Thanh Liên Thành thành chủ. Lâm Bạch tu luyện Thanh Liên kiếm pháp, cũng là từ trong tay Lý Cố Nhàn lấy được. Thanh Liên Thành, hiện tại là Liên Quân hội tụ chi địa. Cơ hồ tất cả gấp rút tiếp viện Khắc Châu võ giả đều ở trong Thanh Liên Thành hội hợp. Từ Trung thấp giọng nói ra, lần này Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo chỉ huy chủ soái là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, quảng cáo, là Trần Vương Điện Hạ. Từ Trung hồi đáp, Trần Vương Điện Hạ nắm giữ ấn soái tiến về Khắc Châu, bình định huyết thần giáo chi loạn. Đây cũng không phải là bí mật gì, không có cái gì tốt giấu giếm. Sở Quân Du, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch khóe miệng phác họa ra một vòng dáng tươi cười. Hồi tưởng lại đã từng cùng hắn cùng nhau kết bạn đi vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu người thanh niên kia công tử ca, thời điểm đó Trần Vương Điện Hạ còn gọi Trần Du. Lâm Bạch huynh đệ, Sở Quốc cảnh nội, Hoàng Quyền vi tôn, quản chi ngươi là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, cũng lẽ ra đối với Hoàng Quyền tôn kính một chút, bằng không mà nói, chúng ta coi như xong. Những người khác nếu là nghe thấy được, chỉ sợ ngươi liền phải tao tội. Từ Trung thiện ý nhắc nhở đến. Biết, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Thanh Liên Thành đi. Thiên Thủy Tông đội ngũ cũng hẳn là ở nơi nào a? Từ Trung nói ra, đúng vậy, không chỉ là Thiên Thủy Tông đội ngũ, ngũ gia thất tông cường giả đều ở trong Thanh Liên Thành. Tại Trần Vương Điện Hạ sổ sách bên dưới nghe lệnh đâu? Lâm Bạch nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại Hoàng Quyền Thập Bát Châu không lâu, liền gấp gáp như vậy muốn đối phó huyết thần giáo sự tình sao? Đây là muốn lập uy đâu? Vẫn là phải lập công đâu? Lâm Bạch khóe miệng bên trong lộ ra một tia đăm chiêu. Sở Quốc hoàng tộc nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ là thụ nhất người chú ý. Sở Quân Du vừa mới trở lại Hoàng Quyền Thập Bát Châu không lâu, liền gấp gáp như vậy muốn đối phó huyết thần giáo. Trong đó không chỉ có Lý Cố Nhàn đám người nguyên nhân, chỉ sợ phía sau còn có nguyên nhân khác, có người đuổi theo tới. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau nơi xa, nhìn thấy một chiếc linh chu cấp tốc phá vỡ vân tiêu, hướng về Lâm Bạch đám người phương hướng chạy như bay tới. Mà tại trên linh chu, treo Tú Linh Thành Lý gia cờ xí. Bọn hắn là thế nào khóa chặt phương vị của chúng ta? Lâm Bạch không khỏi đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia nghi hoặc. 11111122222223334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666